Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 197 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Lại chuyển bình minh, đó là tiến vào trò chơi thứ 7 ngày, tại đây đáy hồ. Đặc biệt tông môn Sơn Thế Thiên thấp chỗ trong ký túc xá. Đối Nhật Nguyệt Luân Phiên cảm giác là cũng không thực rõ ràng. Đảo Tiên Tông hiểu biết điểm này. Liền ở tông môn các nơi kiến trúc xảo diệu thiết trí phản xạ ánh mặt trời thủy tinh từ đỉnh núi mặt. Hồ phóng ra xuống dưới bổn không nhiều lắm dương quang. Ở mỗi đống kiến trúc thượng đại lượng gây đạo pháp lại tinh xảo bài vị thủy tinh phản xạ chiết xạ. Thông qua vận tốc ánh sáng chồng lên đặc thù dùng kính mặt hiệu quả ngạnh sinh sinh cấu trúc ra một. Sơn ban ngày độ sáng, này đó thủy tinh vì bắt trước ban ngày. Phần lớn vô sắc, thả dung hợp vào kiến trúc bản thể chung, là bên trong một khối gạch, một mảnh ngói, như vậy sàn sạt thạch thạch trăm ngàn vạn chi tiết kín kẽ cộng đồng xây dựng khởi đáy hồ ban ngày. Quang học kỳ cảnh, ở giữa đạo pháp ảnh hưởng ngược lại là không nhiều lắm, như vậy tinh tế lại khổng lồ thiết kế. Làm Khúc Vân nghĩ đến một đầu dùng toàn bộ quản huyền biên chế diễn tấu phú cách khúc. Rất khó tin tưởng là đại điện pho tượng kia khai sơn tổ sư một cái nam tính có thể tư tưởng ra tới. Rốt cuộc tiên gia thủ pháp, chỉ muốn ánh sáng nhưng có đến là càng đơn giản biện pháp. Duy độc yêu thích tinh xảo độc đáo nữ tử mới có thể hoa đại công phu thiết kế ra như vậy một sơn. Kiến trúc đi, mà tới rồi ban đêm, những cái đó đáy hồ Khúc Vân chửi thầm thành tinh trai loại liền bắt đầu khép mở lóng lánh. Đảo cũng miễn cưỡng đạt tới thế kỷ 21 đại dung trong thành thị đèn đường ngược sáng hiệu quả. Miễn cưỡng có thể coi vật một ngày này cũng là đảo tiên tông đệ tử lĩnh tiền tiêu hàng tháng nhật tử. Chờ mai nhàn thi bắt được phân phối cấp tân đệ tử tị Thủy Châu. Khúc phân đường lui mới tính đến lấy bảo đảm mà lĩnh tiền tiêu hàng tháng phía trước. Mai Nhàn Thi lựa chọn đi trước bái kiến trợ giúp quá chính mình giả sư tỷ, theo lý thuyết nhân gia. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nói câu công đạo lời nói mà thôi. Nhưng tới rồi Mai Nhàn Thi nơi này liền biến thành vì bảo hộ nàng mà động thân đối kháng mọi người. Can đảm anh hùng, không đi tới cửa nói lời cảm tạ vô luận như thế nào cũng an tâm không dưới, đương nhiên. Này cũng cùng nàng đem Khúc Vân âm thầm hỗ trợ một vòng ma pháp chữa trị tính tới rồi sư tỷ. Trên đầu không phải không có quan hệ. Nếu chỉ là vì công lý mở miệng cũng liền thôi, nhưng vì trợ giúp chính mình mà cố ý gian lận, đây là thực rõ ràng kỳ hào tỏ thái độ, Khúc Vân phát hiện này nữ hài rất nặng ân nghĩa. Liền từ nàng đi, sáng sớm cùng nàng cùng nhau đi ra cửa giả sư tỷ xá viện, sau đó liền nhìn đến một đám đệ tử ở vây. Xem, dù sao cũng là tiền tiêu hàng tháng nhật tử. Đại đa số người sáng sớm vẫn là đi trước một con đường khác lãnh tu luyện tài nguyên. Cho nên Khúc Vân các nàng thực dễ dàng liền nhìn đến trong viện cảnh tượng giả sư tỷ ngưỡng mặt. Chết bất đắc kỳ tử ở trong viện, huyết bắn đến khắp nơi đều là. Hai cái trưởng lão đang ở viện xá chung tìm kiếm tra xét Mai Nhàn Thi muốn tiến lên. Lại vừa lúc đuổi kịp một cái trưởng lão đem giả sư tỷ thi thể dùng vải bố trắng cái khởi. Mà một cái khác đi hướng vây xem mọi người, hôm qua kẻ cắp tự tiện xông vào tông môn cấm địa. Chấn tông bảo vật bị trộm, nay lại có đệ tử bị hại, tông chủ hoài nghi có làm bậy yêu đồ vẫn tiềm tàng bên trong cánh cửa. Vọng đại gia tiểu tâm hành sự, chớ lạc đơn, lĩnh tiền tiêu hàng tháng sau phản hồi từng người nhà cửa. Chậm đợi tông môn thống nhất an bài, trưởng lão nói xong. Vây xem đệ tử tư tán. Mai Nhàn Thi mặt vô biểu tình, xoay người liền đi, Khúc Vân lại là có thể nắm chắc đến nàng bình tĩnh gương mặt thượng một tia khác thường. Theo sau hỏi, đi đâu, báo thù, Mai Nhàn Thi non nớt thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, bằng chính ngươi. Không nhọc ân công, cùng là luyện khí không đầy, Nhàn Thi tự tin, có tâm tính vô tâm hạ định nhưng đánh chết cầu diễm, a. Biết chính mình muốn khuyên nàng. Lúc này xưng hô lại xa lạ đi trở về, đảo còn không có đầu nóng lên liền đi huyết bắn 5 bước. tốt xấu rõ ràng muốn đánh lén, chỉ là liền không nghĩ cẩu diễm một cái luyện khí không vào môn đệ tử. Liền tính rối rắm mười mấy đồng môn, còn có thể đánh chết cái kia đã có thể phóng thích đạo pháp giả sư tỷ không thành. Này tu đạo một đường cùng bậc áp chế chính là cực kỳ nghiêm trọng. Vượt cấp mà thắng loại chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Loại này đạo lý cấp hiện tại lửa giận công tâm Mai Nhàn thi sợ là giảng không thông. Cho nên Khúc Vân ngược lại hỏi, sau đó đâu, chờ bị tông môn chóc nã, lưu lại cho các nàng chôn cùng. Ngươi còn chưa có đi lãnh tiền tiêu hàng tháng, Tị Thủy Châu đều không có, sao có thể chạy thoát. Y tử cứu ngươi vì chính là một cái kề vai chiến đấu đồng bọn, Mai Nhàn thi bước chân chưa đình. Lại là thay đổi cái phương hướng. Quả nhiên, đối phó gia hỏa này chỉ có ân tình thứ này dùng được, này lại là đi đâu? Khúc Vân thấy nàng cũng không chậm lại, vẫn lo lắng mà truy vấn một câu, Tị Thủy Châu, đến, Mai Nhàn thi một đường đi nhanh. Nhưng thật ra mệt nàng không hề gợn sóng khuôn mặt, cũng không khiến cho bất luận cái gì trải qua đệ tử chú ý, thực mau tới rồi đan phòng. Nhìn thấy đã bài khởi đội ngũ đệ tử, căn cứ luyện khí cao giai, người môi giới, sơ giai, không vào môn tu vi phân bốn điều đội ngũ, từng người lĩnh bất đồng tài nguyên, đến nỗi luyện khí trở lên trúc cơ trưởng lão, tổng cộng không mấy cái, tất nhiên là không cần tới xếp hàng, muốn nói nói. Này Đảo Tiên Tông vốn dĩ người liền không nhiều lắm, cho nên cho dù tới chậm, lại là người nhiều nhất một cái đội. Mai Nhàn thì cũng vẫn là thực mau bài tới rồi, này đội ngũ tôi tớ thị tì là không tư cách nhập. Khúc Vân liền tự tại một bên chờ, nàng nhìn thấy này đội mỗi cái đệ tử qua đi đều là đăng ký tên họ. Lãnh một cái màu xanh biếc túi rời đi, mà tới rồi Mai Nhàn thì nơi này, lại là kia đan phòng trưởng lão tự mình lại đây, móc ra cái màu xanh biển túi cho nàng. Còn đối nàng chớp chớp mắt, Mai Nhàn thì làm như sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền tiếp nhận tay, không lên tiếng trương mà hướng đan phòng trưởng lão ôm quyền khom người lấy kỳ cảm tạ. Tiến tới xoay người rời đi, Khúc Vân đuổi kịp, phát hiện nàng lần này đi phương hướng lại biến thành chính mình viện xá. Tưởng khai, Khúc Vân đoan trang Mai Nhàn thi kia tựa hồ không hề biến hóa anh tuấn gương mặt ân. Thấy có người đối chính mình hảo, tâm liền yên tĩnh, Khúc Vân nghe được muốn khóc. An ủi nói, chờ cùng chúng ta rời đi, mọi người đều sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, nàng lại làm sao không thể lý giải loại này tâm tình. Đương tất cả mọi người đối với ngươi bảo trì địch ý, mà duy nhất che chở ngươi người lại xảy ra chuyện, khó tránh khỏi không đem toàn bộ thế giới đều coi như địch nhân. Lúc này nếu là lại nhiều một tia quan tâm, rất nhiều vấn đề đều có thể hóa giải, ác ý có thể khiến người nhập ma. Mà thiện ý lại làm sao không thể lây bệnh. Khúc Vân may mắn, ở bị toàn thế giới ghét bỏ thời điểm gặp Lam Phong. Mà hiện tại, nàng phải làm Mai Nhàn thi người này, trở về viện xá. Mai Nhàn thi ở phòng chống đệm hương bồ thượng khoanh chân mà ngồi. Hiểu được thiên địa linh khí, Khúc Vân liền ở bên cạnh bồi. Nàng lo lắng đứa nhỏ này tái ngộ cái gì tâm ma, đồng thời nàng bắt đầu làm ngọn tóc ở bốn chỉ gian. Luân truyền, tự hỏi giả sư tỷ nguyên nhân chết, làm cướp đoạt bí bảo ẩn núp tông môn phía sau màn độc thủ. Khúc Vân tự nhiên biết tông môn kia bộ lý do thoái thác là đoạn không có khả năng. Chỉ là này Đảo Tiên Tông trận pháp nghiêm mật, Khang Tư Ni tưởng tiến vào đều trả giá thật lớn đại giới. Lại là cái dạng gì tồn tại có thể lẻn vào giết người đâu. So Khang Tư Ni càng cường, tới rồi kết đan tông chủ tu vi. Nếu muốn giết cá nhân cũng không cần lén lút ẩn vào tới đi. Ngữ quốc người của triều đình, làm mật thám ngụy trang thành tôi tớ lẻn vào tông môn nhiều năm ra hỏa. Không phải không có khả năng, nhưng lại vì cái gì cố tình lúc này động thủ, cố tình muốn sát một cái thoạt nhìn không có gì đặc biệt đệ tử đâu. Thật sự không có gì đặc biệt sao? Nói thật, Khúc Vân căn bản không biết. Trừ bỏ trợ giúp Mai Nhàn thi khi kia gặp mặt một lần. Khúc Vân căn bản không rõ ràng lắm giả sư tỷ người này bối cảnh lai lịch. Tính cách mục đích, cho nên tự nhiên hết thảy cũng không từ suy đoán, nhưng căn cứ chuyện cũ đủ loại. Nàng có cũng đủ lý do cho rằng này đó dị tượng là nhằm vào chính mình. Ít nhất là cùng chính mình những người này có quan hệ, hết thảy toàn nhân Vân Thường Tiên phủ vào. Tay công pháp mà thùy. Hết chương.